Chương 1326, giữa lông mày huyết không thể nhiều lấy. Từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua quần áo, Hoàng cùng Dạ Sát hướng đi cây cột đằng sau. Không bao lâu hai người liền thay quần áo xong đã trở về. Nhìn thấy hai người trở về, Trọng Nguyệt đi tới, không bao lâu, Trọng Nguyệt thay quần áo xong, nhìn xem mấy người nói ra, đi thôi, đi địa hạ thành. Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đầu này thầm nói ta mặc dù biết, có thế mâu thân nói qua, thầm nói bên trong có rất nhiều cơ quan, ta chưa từng tới bao giờ nơi này, cho nên không biết những cơ quan kia đều thiết trí ở nơi nào, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ân. Trọng Nguyệt mấy người gật đầu, không có nói thêm gì nữa, đi theo Hoàng cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Từ đài cao nơi đó hướng về phía trước đi, Trọng Nguyệt mấy người đi rồi không bao lâu, liền thấy một đường cự thạch đại môn ngăn trở bọn họ đường đi. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, nhìn xem môn kia nhíu nhíu mày lại, không thể đánh nát, chỉ có thể tìm tới cửa mở nốt. Nghĩ tới đây, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, tại hai bên trên vách tường lục lọi. Trọng Nguyệt cùng Hoàng đứng ở một bên không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt cu nở dê hướng về trên vách tường nhìn sang. Dạ Sát lục lọi một lúc sau, liền mò tới không thích hợp địa phương, tay đem chỗ đó nhấn một cái, cự thạch kia đại môn chậm rãi dâng lên. Dạ Sát thấy vậy, buông lỏng tay ra, phủi tay bên trên bụi đất. Chỉ tiếc Dạ Sát còn chưa kịp buông lỏng, liền thấy cái kia dâng lên cự thạch đằng sau, mấy chục cái mũi tên bay tới. Trọng Nguyệt cùng Hoàng đứng ở nơi đó, trở thành những mũi tên kia chỉ mục tiêu. Hoàng có chút kinh ngạc, lấy lại tinh thần thời điểm, Trọng Nguyệt đã đem Hoàng hộ ở sau lưng, phong lực lượng trong nháy mắt hiện ra, để cho những cái kia mũi tên toàn bộ rơi trên mặt đất. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua trên mặt đất tiễn, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt cùng Hoàng, các ngươi không có chuyện gì chứ không có việc gì. Trọng Nguyệt lắc đầu, cất bước hướng về đi về phía trước đi, mà không phải lại để cho Hoàng đi ở phía trước. Đường đi phía trước, sương mù màu trắng phiêu tán mà đến, để cho Trọng Nguyệt dừng bước. Bác Minh Dạ nhìn xem cái kia sương mù màu trắng nhíu nhíu mày lại, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì, khói mù này sẽ mang đến cái gì tỉ, tránh ra Hoàng mãnh liệt đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, thon dài ngón tay vạch phá giữa lông mày, lấy ra một giọt máu tươi. Nhìn xem phía trước sương trắng, Hoàng sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trên ngón tay huyết châu liền bay về phía sương trắng. Huyết châu tại mấy người nhìn soi mói tiến vào xương trắng, biến mất không ẩn vô tung, chỉ là không bao lâu, cái kia xương trắng liền tan đi, thật giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua một dạng. Hoàng. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại, giữa lông mày huyết không thể nhiều lấy. Ân. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, vừa rồi cái kia xương trắng gọi vật lăng, bên trong có rất bé nhỏ quái vật, hấp huyết quỷ không cách nào điều khiển, nhưng là vật lăng rất ít. Ta nghe mẫu thân nói qua, duy nhất vật lăng, lấy tới ngay thủ hộ cái này dưới đất thành. Nguyên lai là dạng này. Trọng Nguyệt ứng thanh, không có nói thêm gì nữa. Vật lăng mặc dù ít, nhưng lại là nhận vương tộc huyết mạch, cho nên Hoàng vừa rồi mới có thể lấy nhất trong sáng giữa lông mày huyết, chính là vì cho vật lăng nghiệm chứng. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa, mang theo Trọng Nguyệt mấy người hướng về phía trước đi. Đi qua vật lăng vị trí. Trọng Nguyệt mấy người lại đi thôi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, liền thấy được một đầu chặn đường cất của. Trọng Nguyệt bọn họ đứng tại đường bên này, bọn họ muốn đường đi bên kia, nhất định phải thông qua trung gian chống chỗ địa phương. Có thể thông qua cứng mới sự tình đến xem, muốn thông qua không gian này địa phương, không dễ dàng.